Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3, nối tiếp bộ truyện ngôn tình sủng ngọt trọng sinh xuyên sách cực kỳ hay và hấp dẫn. Liệu ở tập 3 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Các bạn đừng quên, nếu như thích giọng đọc của mình cũng như kênh Thu Hằng Audio và muốn nghe thêm thật nhiều những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc thì các bạn hãy đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại cảm nghĩ của bạn sau mỗi video truyện mình đăng tải nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Để trừng phạt cái tội không ngoan, tối nay Trầm Ám bị nhốt ngoài cửa ngủ trên ghế salon. Vân Yên khóa cửa phòng ngủ lại, không phải vì đề phòng Trầm Ám, mà là sợ mình mộng du đi lung tung. Cô còn tìm một sợi dây buộc mắt cá chân vào trong chân bàn. Làm xong cũng mới 8 giờ. Trong phòng ngủ không có tivi, điện thoại di động cũng không mở được. Cô cắm sạc điện vào điện thoại, vẫn chưa bỏ cuộc, cô ấn nút nguồn. Trong lòng rầu rĩ, lỡ như đoàn phim mà gửi tin nhắn đến, cô không nhận được thì sao? Đột nhiên, cửa bị gõ ầm ầm. Từng hồi, âm thanh rất lớn. Vân Yên sợ là Vu Tử Kiệt lại đến gây chuyện. Nghĩ đến Trầm Ám còn ở bên ngoài, trong lòng cuống lên, quên mất trên mắt cá chân đang bị sợi dây trói lại. Thân thể ngã phịch xuống sàn nhà, chân từ trên bàn rơi xuống theo, cào trúng một sàm gỗ nhỏ. Cửa phòng ngủ bị dùng sức đụng vào mở bật ra. Trầm Ám đứng ở cửa, trông như nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cau mày nhìn cô. Vân Yên ngồi trên sàn nhà gỡ sợi dây, sai bảo anh. Mau đi mở cửa đi. Người tới là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, mặc ô phục màu đen, tóc chải chuốt gọn gàng, biểu cảm trên mặt kích động mang theo kiềm chế. Casting thành công. Vào nhà, ngay cả giày chị cũng không kịp thay, mở miệng ra chính là câu này. Vân Yên sửng sốt một chút, thử thăm dò gọi. Chị Chu ạ? Chu Mạn Chi nhận ra tâm trạng mình quá khích, ho nhẹ một tiếng. Đạo diễn Lý gọi điện cho chị, nói tháng sau mở máy, thừa gì còn lại mấy ngày, chị sắp xếp cho em một thầy tập luyện kỹ thuật diễn xuất nhé. Nói xong, Chu Mạn Chi chờ Vân Yên nổi giận, thầm nghĩ lần này cô ẩm mỹ thế nào cũng không được. Bây giờ trên mạng người ta mắng chửi cô càng ngày càng nhiều, mặc dù không biết tại sao đạo diễn lại chọn cô, nhưng cô cứ diễn dở tệ như thế này, tương lai xem như hỏng. Trong giới này còn ai dám tìm cô nữa? Không nghĩ tới Vân Yên cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó mời chị. Chị Chu, chị vào đây ngồi cá đi. Chu Mạn Chi kinh ngạc trong nháy mắt, bước chân trần trở đi vào. Ánh mắt dừng ở Trầm Ám một giây, định nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì. Đúng rồi. Chu Mạn Chi ngồi xuống. Sao em không nghe điện thoại vậy? Điện thoại di động hư rồi. Vân Yên rót cho Chu Mạn Chi ly trà. Hư á? Phản ứng đầu tiên của Chu Mạn Chi là không tin, nhưng lại cảm thấy cô không có lý do gì để lừa gạt mình. Suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại. Dự bị, em cầm dùng tạm đi. Cái này... Chu Mạn Chi đặt điện thoại xuống bàn trà nhỏ, dư quang quét qua Trầm Ám, rồi lại nhìn anh một cái. Trợ lý của em không gọi điện thoại cho em được, nên nói với chị là sẽ từ chức về quê. Em có cần chị tìm giúp em mấy người để lựa chọn không? Ngay cả bây giờ chính mình Vân Yên cũng không nuôi nổi, tìm trợ lý làm gì? Không cần, em không cần trợ lý. Chu Mạn Chi gật đầu một cái, cầm túi lên. Được rồi, chị đi trước, em chuẩn bị một chút nhé, mai đến công ty sớm một chút. Sắc trời đã muộn, Vân Yên không tiện giữ lại lâu, tiễn chị đi ra ngoài. Đến cửa, Chu Mạn Chi quay đầu lại. Mấy ngày nay ít đi ra ngoài, ít lên mạng thôi. Vân Yên nhớ tới lời Thu Ngân nói hôm nay. Bây giờ trên mạng đều là đang mắng cô. Còn có lúc casting, nghệ sĩ xung quanh không hề che giấu ánh mắt miệt thị. Dạ, cảm ơn chị Chu. Chu Mạn Chi nhìn kỹ một cô gái, gật đầu, trợn mắt nhìn giày cao gót biến mất giữa cầu thang mờ tối. Vân Yên quay đầu sợ hết hồn. Không biết Trầm Ám đứng sau lưng cô từ lúc nào, rủ thấp con người, nhìn chằm chằm bắp chân của cô. Ánh mắt an tĩnh có phần kinh khủng. Này, anh... Đột nhiên Trầm Ám ngồi chồm hổm xuống, một tay nắm mắt cả chân cô, ngón tay cái xoa xoa. Lúc này Vân Yên mới cảm thấy hơi đau nhói, cúi đầu nhìn, thấy mắt cá chân rỉ ra vài giọt máu. Hơi thở của Trầm Ám phả vào trên bắp chân cô, ấm áp, nhồn nhột, mồm cách chân cô cực kỳ gần. Vân Yên hoảng hồn, rút chân nhỏ ra, cầm điện thoại di động trên bàn trà nhỏ, chạy bịch bịch về phòng. Đang muốn khóa cửa thì phát hiện khóa cửa phòng ngủ bị hư. Xuyên thấu qua khe cửa, Vân Yên thấy Trầm Ám vẫn còn ngồi tại đó, đầu cúi thấp. Này, cô gọi anh. Ngủ đi nha Trầm Ám. Trầm Ám nhìn cô một cái, đứng lên đi về phía bên này. Cô đóng cửa cái rầm. Vân Yên nằm trên giường, thay sim điện thoại, mở máy. Trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Có của Chu Mạn Chi, có của Vu Tử Kiệt. Vân Yên xóa thông tin liên lạc của Vu Tử Kiệt, không nhịn được tải xuống Weibo, đăng ký một tài khoản, nhập vào ô tìm kiếm từ khóa Vân Yên. Cô thấy mấy cái từ khóa liên quan như kỹ thuật diễn xuất của Vân Yên, Vân Yên nặc tây hậu đài của Vân Yên, thậm chí còn có một cái Vân Yên và Chủ tịch Trầm. Chân mày Vân Yên giật một cái, chạm vào từ khóa cuối cùng, thấy một tấm hình. Trong hình cô cười rực rỡ, bước lên xe một người đàn ông. Người đàn ông bị làm mờ, rõ ràng không nhìn ra cái gì, nhưng bình luận ở đây đều nói người đàn ông này là Chủ tịch Trầm. Thế quái nào gái điếm cũng đi đóng phim? Có hậu đài chính là khác biệt nha. Phá nát bộ phim rồi, cút ra khỏi showbiz đi. Chật chật, cháu gái 5 tuổi của chế còn diễn hay hơn con ả này. Ánh trăng sáng nặc tây của Mỹ bị ả ta phá hủy thành dạng gì rồi. Thấy cô ta thăng tiến nhanh thật. Tiến nhanh cộng 1. Tâm trạng Vân Yên phức tạp, thoát khỏi Weibo, cũng hơi tò mò. Rốt cuộc nguyên chủ diễn nhân vật này thành thể loại gì? Cô nhìn đồng hồ, xoay người xuống giường, mở cửa phòng ngủ. Trầm Ám vẫn đứng ngoài cửa, rũ đầu, cánh tay cũng rũ. Bầu không khí quanh người nặng nề, giống như một động vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Lúc ngẩng đầu nhìn Vân Yên, ánh mắt đặc biệt đáng thương. Vừa mở tivi, cô đã thấy mình. Cô liếc dưới góc phải một cái. Bộ phim này tên là Linh Hy Truyện. Trên màn hình cô đang núp ở phía sau cây hoa đào, tay siết một cái kéo cách cành hoa, tầm mắt lia về phía xa. Một đôi mắt trợn to không biết là vì sợ hãi hay kinh ngạc, không hề hàm chứa tình cảm. Ống kính từ từ kéo xa. Một nam một nữ ban đầu cãi vã kịch liệt, rồi sau đó đột nhiên ôm nhau. Nữ chính giãy giụa, nam chính cúi đầu xuống cường hôn. Rào, bỏng ngô trong tay Vân Yên rơi xuống đầy đất. Cô không thèm nhặt, trở tay vội bịt kín đôi mắt Trầm Ám, căng thẳng nhìn chằm chằm tivi, chờ cảnh hôn này qua đi. Trầm Ám nhắm mắt một cái, lông mi quét qua lòng bàn tay cô. Cuối cùng cũng hôn xong. Bộ dạng Vân Yên thở vào nhẹ nhõm, thu tay lại, dọn dẹp bỏng ngô bị rơi ra sàn nhà, nhặt lên ném vào thùng rác. Ngẩng đầu một cái, lại thêm một cảnh thân mật. Dưới tảng cây hoa đào, người đàn ông dán vào sau lưng một người phụ nữ ôm chặt, trong miệng lo lắng giải thích gì đó. Người phụ nữ quay đầu lại, trên mặt mang nước mắt lóng lánh. Đây chẳng phải là cô hay sao? Vân Yên nhanh chóng cầm remote lên đổi kênh, không chú ý đến ánh mắt Trầm Ám ở sát bên, đang dần dần trở nên hung ác. Cuối cùng vẫn là xem Tom và Jerry. Vân Yên lại ngồi trên ghế salon, mở túi khoai tây ra, rồi ăn đến khi thấy đáy mới nhớ ra Trầm Ám không tình nguyện lắm đút tới bên miệng anh. Kết quả Trầm Ám không ăn. Cô rất vui vẻ lấy lại. Thế là tốt. Đứa trẻ ngoan không thể nào ăn đồ rác rưởi. Vừa nói vừa ném miếng khoai tây chiên vào trong miệng mình. Đột nhiên Trầm Ám cúi người, thả mất miếng khoai tây chiên trên tay cô. Vân Yên buồn bực. Cô buồn bực nhìn cô một cái, đưa tay vào túi đựng khoai, lấy miếng cuối cùng. Lần này không nói không rằng, không cho anh, kết quả anh lại gần cướp đi. Vân Yên phồng má trừng anh, rộp rộp, anh hoàn toàn không thấy ánh mắt của cô, cắn nát miếng khoai tây chiên. Càng tức, đột nhiên Vân Yên cầm tay anh lên nắm cắn một cái, ú a ú ớ chửi thề một tiếng khốn kiếp. Sau đó quăng qua một bên, chạy bịch bịch về phòng ngủ, dập cửa đóng lại. Trầm Ám cúi đầu nhìn dấu răng mờ mờ trên cánh tay của mình, liếm môi một cái. Khóa cửa bị hư nên Trầm Ám dễ dàng vào được phòng ngủ. Dưới ánh trăng mông lung, trên giường gối lên một gò nhỏ đang cuộn tròn. Mắt cá chân của cái gò này nối liền với bàn chân bàn một sợi dây. Sợi dây bị kéo rất dài. Trầm Ám cắn đứt sợi dây, xoa mắt cá chân cho Vân Yên. Vân Yên được xoa thoải mái, trở người đối mặt với anh, yếu ớt nhỏ một tiếng. Trầm Ám nhìn chằm chằm gò má của cô, ánh mắt sâu hơn, động tác trên tay cũng trở nên mập mờ. Cúi đầu từ từ xích lại gần. Đột nhiên Vân Yên cắn vải áo lên ngực anh. Răng từ từ day day, thỉnh thoảng đụng phải da thịt cứng rắn của anh. Trầm Ám không hề để ý cong thấp eo, in môi lên cổ Vân Yên, thật lâu không rời đi. Ngày hôm sau, Vân Yên thức dậy rất sớm, chuẩn bị đến công ty rèn luyện. Cô chuẩn bị cho Trầm Ám cả ngày cơm, cứ mãi dặn anh đi ra ngoài chơi, cũng đừng chạy quá xa, còn để lại chìa khóa cho anh. Chu Mạn Chi gọi điện thoại tới thúc giục. Vân Yên trả lời, vội vội vàng vàng ra cửa. Lúc đến công ty, Chu Mạn Chi cũng mới tới. Hiếm thấy nghệ sĩ nhà mình không đến muộn, không trễ hẹn, không cáu kỉnh. Chu Mạn Chi kỳ quái nhìn cô thêm vài lần. Từ cái nhìn này, ánh mắt khóa lại một chỗ, mặt cũng trầm xuống. Vân Yên nhạy cảm nhận ra được trong lòng cũng khẩn trương. Biểu cảm này của Chu Mạn Chi khiến cô nhớ lại chủ nhiệm lớp mình lúc đi học. Lần sau chú ý một chút. Thật lâu sau, Chu Mạn Chi nói, em có bạn trai chị mặc kệ, nhưng là nghệ sĩ thì giữ hình tượng tốt đẹp là cơ bản nhất. Vân Yên đầu óc mơ hồ. Hả? À, sao mà Chu Mạn Chi cũng không tốt lên. Cầm một cái khăn lụa trong ngăn kéo ra ném cho cô. Đeo lên. Không cần đâu chị Chu. Sao Vân Yên có thể không biết xấu hổ lấy đồ của chị được? Chị cảm thấy hôm nay em không... em phối với khăn lụa thì ổn hơn hả? Em sẽ đi mua một... Chu Mạn Chi cắt đứt. Đeo lên. Đi gặp cô giáo Lưu với chị. Vân Yên không thể làm gì khác hơn là mang khăn lụa theo. Cô giáo Lương tên là Lương Chi Hoa, là một người phụ nữ rất nghiêm túc. Từ lúc thấy Vân Yên thì mặt đông cứng lại, cuối cùng cũng không lên lớp. Lương Chi Hoa hỏi cô mấy vấn đề để cô rời đi, tựa như một phút cũng không muốn gặp lại cô. Giọng nói và biểu cảm cũng đặc biệt không chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn để lại một câu, bảo cô ngày mai 9 giờ lại tới. Vân Yên bất đắc dĩ. Lúc rời đi, trên mặt khó nén mất mát. Lúc này Chu Mạn Chi cũng không ở đây, một mình cô đi thang máy. Chờ thang máy còn có hai nghệ sĩ. Vân Yên không quen biết, gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Không nghĩ đến, cô không biết bọn họ, nhưng bọn họ biết cô. À cằm nhọn, ôi cha một tiếng, âm dương quái khí nói, đây không phải là Vân Yên luồn lách thanh tiến siêu nhanh của chúng ta sao? Bị nhắc đến tên, Vân Yên chậm nửa nhịp ngẩng đầu, tóc dài bên cạnh cằm nhọn che miệng cười. Người ta sắp hot rồi đấy, cô nói chuyện với người ta. Cô ta còn chê cô không hot đấy. Phi, không biết ngủ với bao nhiêu ông già mới đủ được nhân vật phụ mờ nhạt. Mỗi ngày còn bị chửi trên mạng, thật là đáng thương làm sao. Hot á, đợi sau đi. Này, Vân Yên à, nghe nói gần đây cô còn đi casting phim của đạo diễn Lý đúng không? Tôi diễn vai nữ số 3 ở đấy đấy. Có cần tôi giúp cô đi đó một chút hay không? Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của cô hơi kém, nhưng tiểu nha hoàn của tôi cũng không cần kỹ thuật diễn xuất gì đâu. Ha ha, Đình Đình, cô tốt bụng giúp cô ta. Cô ta còn tưởng rằng cô muốn ôm bắp đùi của ta đấy. Không. Ai chà, náo nhiệt ghê. Tiếng giày cao gót từ xa đến gần. Một phụ nữ mang kính râm, môi đỏ mọng, mang hai người trợ lý đi tới. Hai nghệ sĩ mới vừa rồi còn vênh váo ngang ngược, vội vàng khom người chào hỏi. Chị Mộng Mộng. Thang máy vừa vặn mở ra, người được gọi là chị Mộng Mộng dẫn đầu đi vào, ngoắc Vân Yên. Vào đây. Vân Yên nháy nháy mắt tiến vào. Trợ lý của chị Mộng Mộng theo sát phía sau.

thổi cô lạnh quá. Đoạn thời gian này, dòng xe trên đường chạy không ngừng. Trên vỉa hè, có tình nhân tản bộ, có vợ chồng đón con trở về nhà. Trên quảng trường, một nhóm các bà nhảy múa náo nhiệt. Cô đi vòng qua, thất hồn lạc phách trở về. Cuối cùng cũng không biết là vì sao mà về được đến nhà. Cô dụi mắt một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa mở ra được một nửa, Vân Yên cứng lại. Ánh đèn trong phòng khách mờ nhạt, tivi mở đang chiếu Linh Hy Truyện. Trầm Ám ngồi ở trên ghế salon, đang uống một ly nước nghe tiếng anh nhìn lại. Mũi Vân Yên đau xót, không khống chế được muốn khóc. Anh thật giống như bị hoảng sợ, cau mày buông ly xuống đi tới. Còn chưa đến gần thì Vân Yên đã lập tức nhào vào trong ngực anh. Trầm Ám sửng sốt một chút, cảm thấy ngực từ từ ướt đẫm. Vân Yên khóc một hồi, đột nhiên nhón chân lên kéo cổ anh xuống, cưỡng bách anh cúi nửa người xuống. Trầm Ám suýt cho là cô muốn hôn mình. Một giây sau, bị cô hùng hăng cắn vào cổ. Cô vừa cắn còn vừa khóc hu hu. So với Trầm Ám, càng giống chính mình mới là người bị cắn. Trầm Ám vừa cúi đầu, đã nhìn thấy dấu hôn tối hôm qua mình lưu lại. Trong bụng hiểu ra, đây là cô gái nhỏ về nhà báo thù. Trầm Ám vốn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên Vân Yên đặc biệt dính anh. Vốn là tối nay anh còn chuẩn bị đuổi ra ngoài ghế salon ngủ. Đã làm ghế salon ướt nhẹp, xong xuôi, người không thể ngủ được. Nhưng không biết tại sao Vân Yên ôm anh không buông tay, còn muốn ngủ chung với anh. Bị người bắt nạt sao? Mặt Trầm Ám trầm xuống. Vân Yên trong ngực anh trở mình, lôi cánh tay anh đặt ngang hông mình. Lúc muốn thu tay lại, vô tình sờ trúng một chỗ gồ lên trên mu bàn tay. Tò mò, nắm tay lên nhìn. Là một vết sẹo, nhìn ra được đã rất lâu. Cũng nhìn ra được lúc ấy bị thương bao sâu. Vân Yên sờ vết sẹo kia, không cần phải đoán, đây nhất định do những người ở nhà họ Trầm đó để lại. Không trả thù lại thì thật không công bằng với Trầm Ám. Nhưng mà... Vân Yên hít mũi một cái, ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nói. Hôm nay anh chạy đi đâu? Tôi chờ anh rất lâu, sau đó còn tìm anh khắp nơi. Trầm Ám sửng sốt một chút. Vân Yên không chờ anh trả lời. Lần sau đừng chạy lung tung một mình, tôi sợ sẽ có người bắt nạt anh đấy. Cô ma sát vết sẹo của anh, giọng nói nhẹ nhàng. Anh ngoan ngoãn, tôi bảo vệ anh, có được không? Trầm Ám nhìn đôi mắt cô đong đầy nước mắt, hồi lâu khản giọng nói. Được. Một đêm này Vân Yên cũng không ngủ ngon, luôn gặp vài cơn ác mộng ngổn ngang, hoặc là mơ thấy Trầm Ám khôi phục lại chỉ số IQ, bóp cổ cô, muốn giết chết cô, hoặc là mơ thấy Trầm Ám tìm Trầm Minh trả thù. Bị Trầm Minh đẩy từ trên cao, tầng lầu mấy chục tầng xuống. Lúc trời sắp sáng, cô còn mơ thấy Trầm Ám khi còn bé, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bé trai gầy teo bị Trầm phu nhân nhốt lại dùng roi đánh đập. 5:30, Vân Yên tỉnh dậy, tay cô bị Trầm Ám nắm rất chặt, eo bị Trầm Ám lấy vòng tay kia vòng qua, toàn thân vùi trong ngực anh. Cô ngước mắt, ánh mắt liếc qua độ cong nổi bật nơi hầu kết, rồi rơi vào trên lông mi nơi mắt của anh đang nhắm. Nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy một chút, thoáng chốc Trầm Ám mở mắt. Vân Yên sợ hết hồn, thu tay về, oán giận nói. Sao anh lại giả bộ ngủ? Trầm Ám nhìn cô. Không. Không cái gì? Không có giả bộ ngủ. Vậy anh buông tay có được không? Vân Yên vẫy vẫy tay bị Trầm Ám siết chặt. Lúc này anh không nói gì. Vân Yên buồn cười, định tiếp tục cười anh thì điện thoại vang lên. Cô lấy một tay mò được, ấn nghe, bị giọng nói oang oang hét vào trong loa chấn động, làm da đầu tê dần. Chị Chu, chị nói gì? Vân Yên, em đang hot. Mau xem hot sớt đi. Vân Yên ngờ nghịch. Hả? Cuộc phiêu lưu ẩm thực kinh dị đã chiếu tối hôm qua rồi. Đây là một show tạp kỹ không chìm không nổi, không có vị trí để cử tốt trên trang web WayWorld Video. Hai kỳ trước cũng không thể dấy lên cái gì hot. Ai ngờ lúc rạng sáng, đột nhiên mấy từ khóa nhảy lên hot sớt. Vân Yên rượu trái cây, Vân Yên gánh tim, Vân Yên xin que, toàn bộ là đều liên quan đến Vân Yên. Vân Yên chọn một trong cái đó, thấy hết mấy video, Có cô mơ mơ màng màng xét cảnh sán sán đi trên đường núi thủy tinh. Có cô mặc đồ con rối bị sự cố trang phục mà loạng choạng ngã xuống không bò dậy nổi. Còn có cô ăn xin que quá nhiều. Đặc biệt mất mặt là cô còn ợ một cái. Vân Yên cảm thấy mặt mình cũng đã vứt xuống Thái Bình Dương rồi. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trầm Ám cũng đang nhìn màn hình điện thoại di động. Vội vàng úp ngực màn hình lên ngực. Hùng dữ nói, không cho phép nhìn, nhắm mắt. Trầm Ám xoa xoa đôi tay mềm mại của cô, thuận theo nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Tay Vân Yên cua cua trước mắt anh, thấy anh không phản ứng, mới an tâm cúi đầu lấy điện thoại. Hít sâu một cái, lướt xuống bình luận phía dưới. Quất Tử ăn mèo, đúng là một em gái đáng yêu. Mềm muội, nổ lên rồi, lại nổ lên rồi sao? 105 cái mặt trời mọc, cầu Linh Weibo, chân lý nằm trong tay em ta. Ê, cô gái này không phải là nặc tay sao? Dàn dần mắc cạn, giả vờ giỏi ghê, là kim chủ nào muốn nâng đỡ người mới đây mà. Mấy người chưa cũng nhường cô ta, làm bộ không đánh lại cô ta, chật chật. Còn cá mộng mơ giữa ban ngày, mắt lầu trên bị mù đúng không? Rất rõ ràng là cảnh sán sán dẫn đầu, cô lập cô ấy đấy. Nhiệm vụ chưa bàn bạc, đã giao cho cô ấy làm. Cá vàng nhỏ, diễn à? Thật giả tạo. Ánh sao bỏ lỡ tôi. Diễn á? Bằng kỹ thuật diễn xuất trong Linh Hy Chuyện sao? Trần nói nhảm, lầu trên chính xác. Sán sán gả cho tôi, có bị bệnh không? Ai cô lập cô ta chứ? Tính cách của sán sán nhà tôi, không thích lấy lòng mấy con gà rừng chẳng biết chú đâu ra đâu. Sương mù xanh lam, lầu trên quá đáng thế. Sống kiếp phủ du không ăn kẹo nữa. Ôm sán sán, từ chối nâng đỡ hay trà đạp. Mùa hè trời không mưa, em gái này quay sâu tạp kỹ tạm được. Kỹ thuật diễn xuất cần tôi luyện, tiếp tục cố gắng. Cổ Tử, cô ấy lợi hại ghê. Lần trước tôi dẫn bà mẹ đi đường núi thủy tinh, một đại nam nhân 200 cân như ba tôi còn sợ đến mềm chân. Cháo lạnh, đoán chừng là uống rượu mơ đến mơ hồ đây. Vân Yên không thể không thừa nhận, đúng là cô uống nhiều rồi, không biết mình đang làm gì nữa, mới dám đi đường núi bằng thủy tinh. Bây giờ để cô đi lên, chân cô cũng mềm. Điện thoại lập tức lại vang lên. Lần này Chu Mạn Chi khắc chế không ít, háng giọng một cái. Đang trên Weibo sao? Vân Yên gật đầu một cái. Hậu tri hậu giác kịp phản ứng, chị ấy không nhìn thấy, ừ một tiếng. Em đang bàn lên Weibo đi, đừng để fan cho đó là tài khoản chết. Em đến sớm một chút, chọn thời gian mở livestream. Vân Yên a một tiếng. Chu Mạn Chi lại dặn dò, hôm nay ra ngoài chú ý một chút, đừng để người ta nhận ra, cũng nên tìm một trợ lý. Bây giờ em không có trợ lý thì không tiện. Không cần. Vân Yên vội vàng cự tuyệt. Chị Chu, em chọn được người rồi. Chu Mạn Chi cau mày. Tìm được rồi à? Là ai? Vân Yên liếc mắt nhìn Trầm Ám còn đang ngoan ngoãn nhắm mắt, khóe miệng không tự chủ lộ ý cười. Bạn trai em, Trầm Ám. Vân Yên dùng số điện thoại di động tìm lại mật mã Weibo, đăng một tin Weibo. Tôi là Vân Yên, chào mọi người, tôi là Vân Yên. Rất nhanh có một đám người bình luận xe bài trước, có người mắng, có người bày tỏ. Vân Yên nhìn 99 cộng thông báo, cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Chẳng qua chỉ quen một web show thôi sao mà đã hot rồi à? Đinh, điện thoại di động lại nhảy ra một tin nhắn. Vân Yên nhớ đấy là số của Vu Tử Kiệt. Có thời gian cơm chung không? Cùng anh về thăm nhà mẹ anh một chút đi, bà rất nhớ em. Anh biết em không kết hôn, lần trước là em giận anh, rồi chúng ta có hiểu lầm. Nói rõ ràng được không? Vân Yên à? Ánh sáng bị ngăn trở. Vân Yên ngẩng đầu, là Trầm Ám tới. Anh còn chưa mặc quần áo xong, xõa ra lộ xương quai xanh, gương mặt lạnh lùng trừng cô. Anh làm gì vậy? Vân Yên xóa tin nhắn, nhìn thời gian rồi ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Mặc đồ xong đi, mình rất vội. Trầm Ám thở ơ. Vân Yên bất đắc dĩ thả điện thoại đi di động xuống, níu cổ áo anh để anh cúi người, sau đó gài từng nút áo lại cho anh. Chút nữa dẫn anh đi công ty, anh phải ngoan ngoãn đi theo tôi biết không? Không cho phép chạy lung tung đâu. Vân Yên nâng đầu lên, trán cọ vào cằm anh. Người xa lạ nói chuyện với anh cũng đã từng trả lời, nếu như có người hỏi anh là ai, thì anh nói anh là trợ lý của tôi. Biết nói trợ lý không? Biết nói tên tôi không? Vân Yên buông tha. Thời gian không còn sớm, cô thu thập xong chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, tìm ra hai cái khẩu trang duy nhất, cho cô và Trầm Á mỗi người đeo một cái. Vân Yên cầm chìa khóa lên, khóa cửa xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, sau khi nghe thấy Trầm Ám kêu một tiếng Vân Yên, Vân Yên ngẩn người quay đầu. Trầm Ám nâng cánh tay lên đưa tới, giọng cực kỳ bất mãn. Tay! Vân Yên dắt trợ lý mới của mình xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy xe của Chu Mạn Chi ở phía dưới. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Chu Mạn Chi tháo kính râm xuống, không mấy thân thiện liếc Trầm Ám một cái, tỏ ý bảo bọn họ lên xe. Vân Yên thắt dây an toàn cho mình, thấy Trầm Ám không cài, cởi dây của mình ra, nhòi người qua cài hộ. Chu Mạn Chi nhìn thấy tủ kính chiếu hậu, cau mày. Làm xong, Vân Yên nói cảm ơn với Chu Mạn Chi. Chị Chu, đã làm phiền chị phải đi một chuyến rồi. Chu Mạn Chi không lên tiếng, gật đầu một cái coi như trả lời. Lái xe đi tới Tinh Sán Entertainment, một đường tĩnh lặng. Xe dừng lại, Vân Yên cởi dây an toàn ra, rồi cởi giúp Trầm Ám. Suy nghĩ một chút, lấy khẩu trang cho Trầm Ám đeo vào. Cổ áo anh hơi lộn xộn, cô chỉnh lại ngay ngắn cho anh. Chu Mạn Chi không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Hai người giữ khoảng cách một chút, đừng để báo lều chụp được. Trầm Ám lạnh lùng nhìn sang, động tác của Vân Yên ngừng một lát. Dạ. Hôm qua lúc Vân Yên tới công ty, không có một ai để ý tới cô. Hôm nay vừa đến lại có không ít người chào hỏi. Bất kể có quen biết hay không, tất cả đều rơi vào thân quen với cô. Còn cô ả Đình Đình gặp ngoài thang máy hôm qua, ả trợn mắt nhìn cô một cái, hừ một tiếng nhưng cũng không gây phiền toái nữa. Ưỡn sống lưng, dẫm giày cao gót lướt đi xa như cơn gió. Chu Mạn Chi thấy vậy. Các người từng có va chạm à? Vân Yên chần chừ trong chốc lát, gật đầu một cái. Em đừng chào cô ta. Chu Mạn Chi nói. Chị cô ta Kiều Yên Nhiên có chút quan hệ với nhà họ Trầm bên kia. Nghe nói là hôn thê của Trầm Trầm thiếu gia. Nói xong, nhớ tới tấm hình Vân Yên bị chụp cùng với chủ tịch Trầm. Còn có cảnh ô liu mà đoàn làm phim Linh Hy Chuyện đột nhiên ném tới. Nhìn thêm một người bạn trai của cô bên cạnh. Ánh mắt trở nên phức tạp. Lục Trương thích Vu Tử Kiệt đến muốn sống muốn chết. Sau đó lại có mối quan hệ với chủ tịch Trầm. Bây giờ thì tự mình kết giao bạn trai. Trong tình cảm có vẻ vô cùng tốt. Đến tột cùng là có gì xảy ra? Thang máy đến. Chu Mạn Chi. Được rồi, đi trước đi. Vân Yên đáp lời. Quay đầu thấy mặt Trầm Ám lạnh ngắt. Bộ dạng không vui vẻ lắm. Cho là cô không nắm lấy tay anh nên tinh tinh tức giận. Thừa dịp không có ai để ý. Ngón trỏ móc vào ngón út của anh lắc lắc. Trầm Ám cúi đầu lườm cô một cái. Sắc mặt hơi dịu lại. Vân Yên nhòi đầu qua, nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan nào. Sau đó rụt tay về. Tay Trầm Ám trống không, sắc mặt càng khó coi. Nó là 9 giờ đúng học, nhưng chưa đến 8 giờ rưỡi thì cô giáo Lương đã tới. Thấy Vân Yên cũng tới sớm, thái độ của cô Lương mới khá hơn một chút. Trông Vân Yên cũng nghiêm túc, nghe giảng, nghiêm túc thực hành. Cuối cùng không mặt nặng mày nhẹ nữa. Ở trong lớp đến buổi trưa, Vân Yên dẫn Trầm Ám và Chu Mạn Chi cùng ăn cơm. Hôm nay Trầm Ám rất ngoan, ngồi bên ngoài đợi cô một buổi sáng. Vân Yên mở miệng khen anh mấy câu, xoa xoa đầu anh. Dư quang Chu Mạn Chi liếc qua, hò nhẹ một tiếng. Vân Yên không thể làm gì khác ngoài thu tay về. Thời gian cơm trưa, Chu Mạn Chi định để Vân Yên livestream, vì vậy chọn một nơi có tính riêng tư cao, hoàn cảnh không tệ để ăn cơm, vào một phòng bao ở lầu 2. Trong lúc chờ mang thức ăn lên, Chu Mạn Chi cầm mấy tập sơ yếu lý lịch trong túi sách đưa cho Vân Yên. Chị sàng lòng một buổi sáng được mấy người, em chọn đi. Vân Yên qua loa một cái ngẩng đầu lên. Chị Chu, em có một chị biết đủ rồi. Chu Mạn Chi lạnh giọng nói. Bạn trai em không thích hợp, hai người quá thân mật. Một món ăn được mang lên, Vân Yên để yếu sơ ý lý lịch qua một bên, gắp thức ăn cho Trầm Ám. Anh ăn trước đi. Sau đó bỏ đũa xuống nhìn Chu Mạn Chi. Chị Chu, thật ra thì... Cô nghiêng đầu nhìn Trần Ám một cái. Trần Ám chưa ăn, mặt không đổi sắc nhìn lại. Vân Yên không biết làm sao, kẹp miếng cải xanh đến bên miệng anh. Lúc này anh mới ăn, đôi mắt vẫn nhìn cô. Vân Yên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra dỗ Trầm Ám xem phim hoạt hình. Cuối cùng cũng rời được tầm mắt của anh đến chỗ khác. Cô quay đầu, chân mày Chu Mạn Chi nhíu chặt. Chị Chu, thật ra thì anh ấy... Vân Yên do dự trước mắt một cái, đầu ngón tay đụng vào huyệt thái dương. Nơi này của anh ấy không được bình thường. Chu Mạn Chi ngẩn ra mấy giây không kịp phản ứng. Cái gì? Dư quang Vân Yên thấy Trầm Ám mặt lại ngẩng lên, nên giơ tay lên vỗ xuống. Ngoan nào, xem phim hoạt hình của anh đi. Sau đó giải thích với Chu Mạn Chi. Anh ấy... khi còn bé xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thật sự Chu Mạn Chi không dám tin. Bộ dạng này của Trầm Ám làm cũng không giống người có IQ không bình thường. Cô cũng không tin Vân Yên sẽ tìm một người có IQ không bình thường làm bạn trai. Tất cả lời em nói đều là thật. Vân Yên lại đút cho Trầm Ám một miếng cải xanh. Sau đó lại ấn đầu anh xuống xem phim hoạt hình. Tiếp tục nói. Để anh ấy ở nhà một mình thì anh ấy cứ chạy lung tung. Anh ấy không biết gì cả. Em rất sợ anh ấy sẽ ra ngoài bị người ta bắt nạt. Chị cũng thấy rồi đấy. Không có ai đút cho anh ấy. Anh ấy cũng không thèm ăn cơm. Chu Mạn Chi hoài nghi nhìn Vân Yên. Tại sao em về ở cùng cậu ta? Vân Yên do dự một lúc. Thật ra thì tụi em đã kết hôn rồi. Nhưng chẳng qua là em chăm sóc cho anh ấy trước khi anh ấy khỏe lại thôi. Chờ anh ấy khỏe lại thì tụi em sẽ ly hôn. Nghe được hai chữ ly hôn, Trầm Ám cứng đờ, ánh mắt dần dần phát xét. Chu Mạn Chi nghe đến mơ hồ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vân Yên nhìn chị ấy, nói từng chữ một. Anh ấy là người nhà họ Trầm. Tại Tinh Sán Entertainment, nằm dưới trướng nhà họ Trầm, nên chuyện của nhà họ Trầm Chu Mạn Chi cũng nghe qua một ít. Không cần Vân Yên nói tỉ mỉ, chính chị cũng đoán được 7-8 phần. Mẹ kế, em trai khác mẹ, cha rác sống muôn nơi. Cho dù là đại thiếu gia nhà họ Trầm anh danh chính ngôn thuận, thì Trầm Ám ở nhà họ Trầm có thể có được địa vị gì? Đã biết tương lai sản nghiệp nhà họ Trầm là của Trầm Minh, sợ rằng trong giới chẳng còn ai nhớ tới tên ngốc Trầm Ám đâu. Vân Yên nói, sau này khỏe lại, ngốc hơn 10 năm, còn khỏe được cái nỗi gì đây? Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lĩnh rồi. Sợ rằng cô phải mang theo cục nợ này cả đời. Vì lấy được cho mình một vai diễn, cô thấy có đáng không? Chu Mạn Chi suy nghĩ một chút cảm thấy nhức đầu. Đấy chính là nghệ sĩ đầu tiên chị dẫn dắt phất lên đấy. Nếu tìm được đúng đường, tương lai không buồn không lo. Nhưng dắt theo ông chồng ngốc thì xảy ra chuyện gì? Nếu bị moi ra, bất kể nói thế nào thì cũng đều khó nghe. Chị mải âu lo, cũng quên mất chuyện để Vân Yên livestream. Ăn cơm xong thì vội vã rời đi. Vân Yên lại muốn đút đồ ăn cho Trầm Ám, nhưng Trầm Ám lại không ăn. Hình như xem phim hoạt hình đến mê mẩn rồi. Vân Yên không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn trước. Buổi chiều không có lớp, ở công ty cũng không có chuyện gì làm. Vân Yên mang Trầm Ám về nhà. Hai người tự đón xe trở về. Không có Chu Mạn Chi ở đây, nên dọc đường đi Vân Yên nắm chặt tay Trầm Ám không buông, thỉnh thoảng cằn nhằn anh. Tại sao không ăn cơm? Không được kén ăn. Kén ăn không phải đứa bé ngoan đâu. Không ngoan ngoãn thì không thích anh. Giọng điệu của mẹ già khiến bác Tài không nhịn được nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu mấy lần. Nghe được một câu cuối cùng, tay Trầm Ám nắm Vân Yên bỗng siết chặt. Vân Yên kêu một tiếng, trừng anh. Nói anh mấy câu nên anh không thích nghe đúng không? Vừa dứt lời, Trầm Ám cúi người xuống, đột nhiên vùi đầu vào gáy cô, môi đè trên bả vai cô, rất lạnh. Thích nghe? Anh buồn buồn nói. Vân Yên phát hiện, hình như Trầm Ám càng ngày càng ngốc. Trước kia mặc dù đa số lần vẫn cần cô đút cho anh ăn cơm, nhưng vẫn biết tự mình ăn chút đồ đơn giản. Còn bây giờ thì sao? Nếu cô không ra tay, thì anh chẳng chịu ăn miếng nào. Để anh ở nhà một mình thì người đang sống sờ sờ cũng có khả năng bị chết đói. Sau đó còn càng ngày càng dính người. Đi bộ nhất định phải nắm tay. Ở nhà thì không chịu ngoan ngoãn chơi một mình, mà cứ phải bon chen đến trên cạnh cô, dựa vào cô. Có lúc cô không nhịn được, đẩy anh qua một bên, thì anh sầm mặt lại nổi giận. Nếu cô không dỗ kịp thời, anh sẽ nháo tuyệt thực cho cô xem. Vân Yên cảm thấy, nếu như lúc trước chỉ số thông minh của Trầm Ám là 5-6 tuổi,

Vân Yên nhìn sang, trên mu bàn tay có một mảng đỏ nhỏ, vì vậy hơi áy náy, nắm lấy sờ mấy cái. Đau không? Trầm Ám rũ mắt nhìn cô. Đau. Cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng thổi thổi, môi mềm nhũn, lơ đãng chạm phải ra trên mu bàn tay anh. Ngón tay Trầm Ám động một cái, liếm liếm đôi môi khô khốc. Còn đau phải không? Vân Yên ngẩng đầu hỏi. Trầm Ám gật đầu. Đau. Đau gì mà đau? Mảng đỏ nho nhỏ trên mu bàn tay Trầm Ám cũng đã biến mất. Vân Yên ném tem qua một bên. Anh đừng có yếu ớt quá như thế. Nói xong nhặt kịch bản lên tiếp tục lật. Trầm Ám liếc kịch bản một cái, nhìn thêm gò má nghiêm túc của cô một chút, đột nhiên đứng dậy đi mất. Vân Yên nhận ra, ngẩng đầu thấy anh đi về phía phòng ngủ, cho là đi ngủ trưa, không quản nhiều, cúi đầu xuống xem tiếp. Mười mấy phút sau Trầm Ám đi xa, Vân Yên ngửi thấy mùi máu tanh, như có như không, nghe tiếng bước chân quay đầu lại. Trầm Ám nâng tay lên, đưa một vết thương kinh người tới cho cô xem. Cô sợ hết hồn. Anh bị làm sao vậy? Trầm Ám nói. Cầu. Vân Yên kéo ngón tay anh đến dưới vòi nước rửa sạch, suy nghĩ một chút. Tiên nhân cầu hả? Trầm Ám gật đầu một cái. Không dưng, anh chạm vào đó làm cái gì? Vân Yên tránh vết thương, cẩn thận lau khô nước đọng lại trên tay anh. Sau đó tìm hộp đựng thuốc, kéo anh ngồi xuống, dùng povidone iodine sát trùng. Cô vụng về, lần đầu tiên làm loại chuyện này nên không biết nặng nhẹ cho lắm. Trầm Ám không nói tiếng nào. Vân Yên lấy vải thư ra băng bó cho anh. Trầm Ám vẫn không kêu đau. Băng bó xong, chuông cửa vang lên, giọng của Vu Tử Kiệt cách cánh cửa truyền vào. Vân Yên, là tôi. Vân Yên cột một cái nơ con bướm trên vết thương của Trầm Ám, vào phòng ngủ lấy tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu rất to, rất tròn, trên một cây gai dính vết máu của Trầm Ám. Vân Yên ôm ra, mở cửa cho Vu Tử Kiệt. Đột nhiên Trầm Ám mở miệng. Đau. Vân Yên ôm tiên nhân cầu, lúc này chỉ muốn trực tiếp đập vào mặt Vu Tử Kiệt. Cô hít sâu một cái, đè lửa giận xuống, trong lòng mặc niệm không được kích động, không được kích động. Nếu cô xảy ra chuyện gì, trong nhà sẽ có hai tên ngốc vì chọc tiên nhân cầu mà không ai nuôi. Vu Tử Kiệt có võ trang đầy đủ, đứng ở cửa giống như xác ướp. Thấy Vân Yên đi ra, hắn tháo khẩu trang xuống. Vân Yên nhét tiên nhân cầu vào trong ngực hắn. Hắn ôm chậu cây bước chân loạng choạng lùi về sau nửa bước. Ngẩng đầu lên thì cửa đã đóng lại. Từ xa đến, sao có thể thật sự chỉ để lấy chậu tiên nhân của cầu rách này chứ? Vu Tử Kiệt chưa từ bỏ ý định, buông chậu cây xuống tiếp tục gõ cửa. Cho là sẽ phải gõ rất lâu đây. Không nghĩ tới cửa lại nhanh chóng mở ra. Hắn không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa sợ lùi về sau nửa bước. Lần này đi ra ngoài không phải là Vân Yên, mà là người đàn ông lần trước. Thật ra thì Vu Tử Kiệt có bóng ma trong lòng với anh. Lần trước hắn tới là do anh mở cửa, mặc dù cho hắn vào, nhưng biểu cảm âm trầm giống như muốn ăn thịt người. Nếu không phải là chưa đến một phút sau Vân Yên trở lại, thì Vu Tử Kiệt cảm thấy người này có thể sẽ đánh hắn một trận. Nhưng mấy ngày trước, hắn gặp Vân Yên và người đại diện của cô. Khi đó người đàn ông này đi theo phía sau Vân Yên. Có điều cũng chỉ là một trợ lý mà thôi. Tôi tìm Vân Yên. Vu Tử Kiệt mang khẩu trang vào. Trầm Ám im lặng 2 giây, lạnh giọng. Cút. Vu Tử Kiệt sửng sốt một chút, giận quá hóa cười. Mày là cái thá gì mà bảo tao cút hả? Mày có biết tao là ai không? Vân Yên thích tao từ nhỏ, theo đuổi tao hơn 10 năm. Mày đừng nói là mày thích cô ta nhé. Đáng tiếc, những lời cô ta nói lần trước, đó chẳng qua là lợi dụng mày để kích tao thôi. Mày sẽ không tưởng là thật chứ? Một đứa trợ lý nhỏ bé như mày đang si tâm vọng tử suy cái gì đấy? Lời còn chưa dứt, Vu Tử Kiệt đã đập vào trên vách tường, cổ bị siết chặt. Hắn hoảng sợ trợn to mắt, khuôn mặt bên dưới khẩu trang bị nghẹn đứng ên ấn ửng đỏ, trong miệng ú ớ không nói ra lời. Cho là mình sẽ phải chết ở đây. Trầm Ám nhìn Vu Tử Kiệt dãy sụa dưới tay mình, ánh mắt bình tĩnh đến không bình thường. Trầm Ám, Trầm Ám. Đột nhiên giọng của Vân Yên ở trong phòng truyền tới. Khăn lông đâu rồi? Lấy giúp tôi với. Trầm Ám quay đầu nhìn trong cửa. Trong phút chốc ánh mắt dịu xuống, dường như do sự một chút, buông tay ra. Vũ Tử Kiệt ho khan kịch liệt trượt xuống vách tường, vứt khẩu trang hô hấp từng hơi một, nhìn Trầm Ám giống như thế quỷ. Thừa dịp tầm mắt Trầm Ám không ở trên người hắn, nhặt khẩu trang lên, chật vật chạy đi. Vân Yên đang gội đầu, vừa rồi lúc sát trùng cho Trầm Ám, trên tay cô dính không ít nước thuốc, vô tình bôi lên tóc. Trầm Ám lấy giấy lau tay, tìm được khăn lông, rồi đến phòng vệ sinh. Anh đẩy cửa ra, Vân Yên đang khom người trước bồn rửa tay, mái tóc dài ẩm ướt, nhỏ nước tách lách, lộ ra một mảng lưng trắng bóc. Trầm Ám mở khăn lông ra bao tay lấy tóc cô, Vân Yên lấy khăn lông vào tay mình. Vết thương của anh không thể chạm vào nước. Vân Yên lau khô tóc, cầm máy sấy sấy tóc trước gương. Trầm Ám đứng sau nhìn. Cô nhớ tới vừa rồi Vô Tử Kiệt lại gõ cửa. Hình như anh đi mở cửa, vì vậy hỏi. Hắn ta đi chưa? Vừa mở miệng đã hỏi thăm người khác. Trầm Ám âm u nhìn cô một cái, rũ mắt xuống gật đầu. Sao vậy? Mái tóc dài của Vân Yên đã khô một nửa, tắc công tắc máy sấy không tiếp tục sấy nữa. Thấy anh có vẻ ấm ức, vẻ mặt biến đổi. Có phải hắn ta bắt nạt anh không? Trầm Ám không nói lời nào, nhưng cái biểu cảm kia rõ ràng đang trả lời. Đúng vậy, tôi bị hắn ta bắt nạt. Vân Yên ném máy sấy một cái. Cái tồn khốn kiếp này. Sau đó nhớ tới cái gì, nắm tay bị thương của Trầm Ám lên. Quả nhiên là vải thương lộn xộn. Cô giận quá chừng, cũng quên khống chế lực tay. Nghe Trầm Ám hừ một tiếng, mới vội vàng thả ngón tay bọc vải thương của anh ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô luống cuống tay chân, cúi đầu cách miếng vải thương thổi thổi vết thương của anh. Đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt màu trắng trên mu bàn tay anh. Hồi lâu sau, Vân Yên mang chút giọng mũi nói. Đến đây, tôi băng lại cho anh. Trầm Ám không biết sao cô lại khóc, cau mày lau sạch nước mắt của cô. Bả vai Vân Yên run lên, đột nhiên một cái cúi đầu chui vào trong ngực anh, thốt thít mấy tiếng, khóc nức nở nói. Con trai à, ba sẽ không để áp đặt con đâu. Trầm Ám cứng đờ, lát sau vẫn đè mặt giơ tay lên, vỗ vỗ sau lưng cô. Vốn nghĩ chuyện này xong rồi, không nghĩ tới còn có phần sau. Ngày hôm sau, trên đường Vân Yên đi chụp ảnh đồ trang sức, nhận điện thoại của Chu Mạn Chi, giọng chị nóng nảy. Vân Yên, không phải hôm qua Vô Tử Kiệt đến tìm em đấy chứ? Em xem thử Weibo đi. Đầu óc Vân Yên mơ hồ mở Weibo ra, trên hot search bất ngờ treo. Bạn trai của Hạ Thanh hư hư thực thực xuất quỹ, tức là đi quá giới hạn, ngoại tình, mới công khai, đã xuất quỹ à? Chẳng có mấy người nói đỡ cho Vô Tử Kiệt. Trên Weibo gần như toàn là mắng hắn. Vân Yên mở ra video bị người ta phát tán. Rất ngắn, Vô Tử Kiệt đứng ở nhà cửa cô, ôm chậu tiên nhân cầu. Cô đang đóng cửa, lộ nửa cái gáy, cửa đóng lại, video cũng kết thúc. Cũng không biết tại sao, dân tình trên mạng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, với hình ảnh rất phổ thông, rất bình thường, lại kết luận Vô Tử Kiệt xuất quỹ. Ngay cả cô cũng bị fan của Hạ Thanh mắng đến cầu huyết đầy đầu. Còn có người căn cứ vào nửa cái ót kia của cô nổi lên phân tích đến tột cùng đối tượng Vô Tử Kiệt xuất kỹ là ai. Đoán tới đoán lui, cũng không có ai đoán là cô. Đang lúc các fan dòng đang tranh cãi không ngừng, chủ post lại đăng một post nữa. Nói đừng nóng, đây chẳng qua chỉ là phát súng đầu tiên. Phía sau còn có thức là sắc hơn nữa. Sau đó thoáng tiết lộ, Tiểu Tam là nữ minh tinh gần đây đột nhiên hot. Tim Chu Mạn Chi đặc biệt đập rộn lên, gọi điện thoại tới bảo cô đừng về nhà. Nói không chừng cửa nhà sẽ có chó săn trông chừng, tìm nhà khác ở đi. Vân Yên nhức đầu, trong lúc nhất thời, cô đi tìm nhà đây. Đang rầu rĩ thì xe dừng lại. Vân Yên được sắp xếp chụp hình poster theo hai kiểu. Một kiểu là thời thiếu nữ, còn một kiểu là trang phục sau khi vào cung, phải chụp cùng nam chính và vai phụ khác. Lúc cô đang ở trong phòng để trang điểm hóa trang thành thời thiếu nữ, phát hiện không thấy Trầm Ám đâu. Ở đây nhiều người, lại hỗn loạn, không tìm được Trầm Ám. Vân Yên lập tức luống cuống, nhưng đã trang điểm được một nửa, cũng không thể nói đi là đi. Cô liên tục ngóng nhìn về phía cánh cửa. Nóng nảy cũng viết trên mặt. Hóa trang xong, Vân Yên không để ý gì cả. Trước nhấc nhấc váy chạy ra ngoài, sau ở lưng thợ trang điểm gọi cô. Cô dừng chân một cái, thấy Trầm Ám cách đó không xa. Anh đứng dưới một cái cây, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.